Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 250, phân liệt. Hạng Thượng thấy một màn như vậy không khỏi sững sờ, nhận biết Ngục Huyền Tà Long cũng vài ngày rồi. Ở cái này quái dị Long Huyền trong mắt, có thể thấy sắc thái chỉ có hai loại, tà dị phách lối kiêu ngạo, một loại khác chính là tà dị cuồng nhiệt. Đối long thuật, đối long huyền tất cả cuồng nhiệt, trừ cái này hai loại ánh mắt sắc thái bên ngoài, chưa từng thấy từng tới bất luận cái gì sắc thái. Này quái dị lúng túng nhớ lại vị đạo, trong nháy mắt khơi gợi lên Hạng Thượng hứng thú, theo lấy thực lực nhanh chóng tăng lên, không ngừng tiếp theo Ngục Huyền Tà Long bản thể thực lực. Hạng Thượng tính cách cũng dần dần về tới sáng sủa của ngày xưa trạng thái. Tự liền bát quái người khác bí mật hứng thú cũng đều sinh sôi đi ra. Ba đầu long trùng rất cường đại sao? Người thực lực giết chết cái đời năm loại ba đầu long trùng, còn không phải rất nhẹ nhàng sự tình đơn giản. Hạng Thượng cố ý mở miệng cho Ngục Huyền Tà Long mang một đỉnh hắn hái không hết tâng bốc. Bản Tà Long đương nhiên cường đại vô địch. Chỉ là Ngục Huyền Tà Long nhếch nhếch miệng. Lần này liền hắc sắc khóe môi đều có thần sắc khó xử. Ba đầu long trùng là tương đối đặc thù long trùng thú. Năm đó bản Tà Long khai phát ra cái này long thuật liền đi tìm long thú thí nghiệm. Vừa bắt đầu ở long huyền cùng long thú trên người phản ứng đều rất không tệ. Không sai, Hạng Thượng nhíu nhíu mày. Vị này quái thai trong miệng cái gọi là không sai, đối với hắn đối thủ mà nói, vậy thì không phải là kết quả gì tốt, chỉ sợ không có một cái nào có thể sống rời đi. Thẳng đến bản Tà Long gặp một đầu ba đầu long trùng, lúc ấy tiện tay đánh một đạo long thuật đi qua. Kết quả, Ngục Huyền Tà Long hắc sắc khóe môi cùng dài nhỏ khóe mắt đều có lúng túng nhớ lại sắc. Thái, Hạng Thượng an tĩnh không có nói xen vào. Vị này quái thai cùng rất nhiều long huyền so ra mặc dù tàn nhẫn, thậm chí rất không nói lý giết người, nhưng là hắn lại so rất nhiều loại kia rêu rao mình là chính nghĩa long huyền, càng thêm dám thừa nhận trước kia đã làm bất cứ chuyện gì, cho dù là chuyện mất mặt. Điểm này, Hạng Thượng đưa tay ngón trỏ gãi gãi gương mặt, thật phi thường giá trị được bản thân đi học tập. Một tài dũng cảm đối mặt tất cả người mới thật sự là dũng giả. Đương nhiên, Ngục Huyền Tà Long có thể là người điên, nhưng cũng bởi vì hắn dám dũng cảm đối mặt tất cả đúng và sai, là cùng không phải, hắn có thể có đủ hôm nay thành công. Ba đầu kia long trùng thú bên trong bản Tà Long long thuật về sau, vậy mà trong nháy mắt dị hóa. Ngục Huyền Tà Long trên mặt lần đầu lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Cái kia cấp thấp đời năm loại ba đầu long trùng, ý chí bắt đầu chia nứt, cũng bởi vì phân liệt mà dị hóa. Những cái kia ý chí không có tranh đoạt quyền khống chế thân thể, mà là tại trên người dài ra cái thứ tư đầu, cái thứ năm đầu, một mực sinh thành cái thứ chín đầu, trở thành cửu đầu long trùng thú. Một đời loại, Hạng Thượng thân thể hoàn toàn không nhận khống chế dùng mình một cái. Đây chính là gần như có thể so với long tước cường đại long thú. Long tôn cơ hồ không thể nào theo chân chúng nó một chọi một đối chiến. Mặc dù những cái này một đời loại cũng không phải có được Trung Quốc tồn tại, ở trên bản chất vẫn là thua xa long tước tồn tại, nhưng ngang ngược thực lực cùng long tôn tiến hành một chọi một chiến đấu, căn bản không có thua khả năng. Bản Tà Long lúc ấy phí không ít khí lực mới đem cái kia cửu đầu trùng long thú giết chết. Quả nhiên, Hạng Thượng nhún vai, mặc dù long thú cùng long huyền đồng cảnh giới trạng thái dưới, cho tới bây giờ cũng là long thú càng thêm cường đại, ở vào ưu thế tuyệt đối một phương. Nhưng đụng vào Ngục Huyền Tà Long loại này quái thai, đồng cảnh giới long thú cũng chỉ có thể nuốt hận. Tiểu tử, nơi này quái thai cũng không phải là bản Tà Long một cái. Ngục Huyền Tà Long tiến lên sở trường, ngón tay đập Hạng Thượng cái ót. Người bản thân mình không phải liền là một cái quái thai sao? Cùng các loại cảnh giới long thú ở trước mặt của ngươi, có thể uy hiếp được ngươi sao? Hạng Thượng nụ cười nhạt nhòa cười, coi như là gặp được hóa long cảnh như vậy long thú, bản thân cũng chưa chắc sẽ chỗ tại cái gì yếu thế địa vị. Tốt rồi, hay là nói về cái này thi thể, Ngục Huyền Tà Long chỉ lợi dụng Hạng Thượng mắt nhìn đến xích. Trưởng siêu trung, thứ này nếu như cắm vào một tia ý chí của ngươi, như vậy thân thể này liền sẽ trở thành ngươi một cái khác chiến đấu thân thể. Không cần ngươi lại đi tiến hành chiến đấu chỉ huy, hắn sẽ tự động tiến hành phán đoán làm sao chiến đấu, có thể lấy được lớn nhất hiệu quả. Hạng Thượng cảnh giác nhìn xem Ngục Huyền Tà Long, tách ra một tia ý chí, nếu quả như thật có thể làm được hiệu quả như thế, cái kia quả thật làm cho bất luận cái gì Long Huyền cũng nhịn không được đi động tâm. Nhưng quái thai này cả ngày suy nghĩ làm sao cướp đoạt thân thể, cho ra dạng này long thuật, bên trong có thể hay không có âm mưu gì? Bản Tà Long quả thật có âm mưu, cái này ngươi ngay cả đoán đều không cần đoán. Ngục Huyền Tà Long chẳng hề để ý nói, ngươi có thể lựa chọn không làm như vậy, từ bỏ tốt như vậy một cái cơ hội. Thế nhưng dạng, ngươi chính là từ bỏ thêm ra một cái bản thân, tới bảo vệ đào thải sư phụ cơ hội. Bản Tà Long lần này cần làm, liền để cho ngươi thi triển long thuật, sau đó đoạt đi một cái ý chí của ngươi tiến hành nghiên cứu, thậm chí tiến hành sửa chữa trang bị thêm ở Hạng Thượng số 3 phía trên. Trang bị thêm ở Hạng Thượng số 3 bên trên. Hạng Thượng ngạc nhiên sững sờ, chân mày cau lại, xem ra lần trước hắn thật muốn chế tác một cái lần trước phiên bản cải tiến hắc sắc Hạng Thượng. Có được ý chí của ngươi, liền sẽ càng thêm thông hiểu ngươi kỹ xảo chiến đấu. Ngục Huyền Tà Long tự đắc nói ra, lần nữa gia công hoàn thành mới Hạng Thượng lúc, mặc dù có người giúp ngươi, cũng vô pháp ngăn cản bản Tà Long thắng lợi bộ pháp. Ngươi xác định ta sẽ thi triển cái này long thuật? Không sai, bản Tà Long tính được ngươi tức liền biết rõ tác dụng phụ là cái gì, cũng nhất định sẽ thi triển. Ngục Huyền Tà Long một đôi dài nhỏ trong mắt tách ra sắc bén như đao, lợi mang phảng phất dùng ánh mắt liền có thể xem thấu Hạng Thượng thân thể một dạng tự tin nói ra. Bởi vì ngươi trên bản chất cùng bản Tà Long là cùng một loại người, ngươi không e ngại bất kỳ nguy hiểm, ngươi thắng. Hạng Thượng thở dài, đúng vậy, ta xác thực muốn thi triển cái này long thuật, bản Tà Long dạy ngươi. Ngươi bây giờ muốn thi triển cái này long thuật, còn cần đại lượng long thú vật liệu mới có thể thi triển. Hạng Thượng nhận đồng gật đầu một cái, càng là trở nên cường đại lên, những cái kia phối hợp long thuật càng thêm trở nên gian nan vạn phân. Cơ hồ bất luận cái gì cao đẳng long thuật thi triển ra đều cần đại lượng long thú vật liệu. Hơn nữa muốn kết thành long thuật ấn ở chân long linh trong nội tâm, cái kia rất nhiều long thuật đều muốn thi triển mấy trăm lần trở lên. Cho dù là chỉ cần hao tổn cấp thấp long thú vật liệu, một dạng có thể khiến rất nhiều cường giả Long Huyền vì học được một đạo long thuật mà trong nháy mắt trở nên nghèo rớt mùng tơi. Phân liệt, phân liệt, phân liệt, phân liệt, một đạo long thuật đánh trúng Hạng Thượng đại não, ý thức trong nháy mắt biến thành mảnh vỡ. Từng cái mảnh vỡ đều là mình, nhưng từng cái mảnh vỡ cũng đều phảng phất không phải mình. Bọn chúng ẩn ẩn đều có bản thân tính cách độc lập. Cái nào là chân chính bản thân? Hạng Thượng có chút mờ mịt, nhìn trước mắt mỗi cái đều là bản thân, từng cái cũng đều cũng không phải là bản thân phân liệt ý thức. Những cái này ý thức có trắng noãn như tuyết, có âm trầm u ám, còn có xích sắc như lửa. Từng cái màu sắc ý thức đều đại biểu cho Hạng Thượng trong ý thức một bộ phận. Bọn chúng tổ hợp lại với nhau mới là một hoàn chỉnh ý thức. Ngắn ngủn mấy giây thời gian, mấy ngàn ý thức lẫn nhau nghi ngờ nhìn qua đối phương. Ngay sau đó, ý thức ở giữa chiến tranh bạo phát. Cái nào màu sắc ý thức nếu là có thể cuối cùng đoạt được tất cả. Đem sẽ trở thành cái ý thức này chủ đạo. Hắc ám chủ đạo. Như vậy, hạng thượng tính cách sẽ trở nên giống như tiến vào hắc ám trạng thái một dạng. Lam sắc chủ đạo. Như vậy, hạng thượng tính cách là sẽ trở thành yên tĩnh, thâm trầm, càng thêm khuynh hướng hoa côn lôn dáng vẻ. Thất sắc ý thức, bất đồng tính cách. Chiến tranh liền dưới tình huống như vậy vang rồi. Hạng thượng cảm giác mình nhanh sắp điên hết. Thậm chí không biết cái nào mới là mình thao túng ý thức. Ở nơi này vô số trong ý thức, tìm kiếm được mình có thể thao túng ý thức cũng là tu luyện một cái trọng yếu phân đoạn. Bản tà long trước bắt một cái. Ý thức trong hỗn chiến. Ngục huyền tà long tay trái đột nhiên vừa nhấc. Sau lưng cái kia màu đen hạng thượng từ trong sương mù đi ra. Toàn thân kim loại sáng bóng sinh ra một loại không rõ uy áp. Chỉ là luận này trạng thái lại cho người ta một loại rất hư nhược vị đạo. Hiển nhiên ở vào chưa hoàn thành thể trạng thái. Hắn bước ra một bước tới gần hỗn chiến trong ý thức. Giang hai tay ra ôm cùng ở một cái hạng thượng. Song phương lập tức xoay đánh xé rách ở cùng nhau. Ngay sau đó lăn vào trong sương mù. Từ bên trong truyền ra quyền quyền đến thịt kịch chiến tiếng. Cái này là ta. Hạng thượng không lo được cùng mục huyền tà long tranh chấp. Thao túng bản thân bắt đầu thu về ý thức của mình. Này thời gian đã có ý thức liên tục chiến thắng mấy cái ý thức. Hình thể trở nên so hắn ý thức càng thêm cường đại. Bốn phía ý thức cũng phát giác được cái này thôn phệ hắn ý thức. Chính đang trưởng thành bên trong ý thức nguy hiểm. Triển khai vây công. Trong lúc nhất thời số lớn ý thức đem cái kia hình thể khá lớn ý thức cho bao phủ hoàn toàn. Tiên thiên tỏa long thuật. Hạng thượng long thuật vừa mới phát động. Bốn phía ý thức cũng bắt đầu kích ra long thuật lại một lần lâm vào hỗn chiến. Vô số xiềng xích ở trong đại não bay múa va chạm. Công kích lẫn nhau. Phốp. Hóa long cảnh đều không thể xúc phạm tới hạng thượng thân thể. Giờ khắc này bởi vì ý thức hỗn chiến, há mồm chính là một ngụm vô ý thức máu tươi phun ra. Màu đỏ máu tươi cùng mặt đất phát ra va chạm, đem một tấc dày sàn nhà xinh xinh đập thành vỡ nát. Ngục huyền tà long nhướng nhướng lông mi, tiên thiên long huyết mặc dù chính là long huyền hướng long một loại tiến hóa. Nhưng theo thời gian trôi qua, thực lực tăng trưởng, long huyết kỳ thật sẽ còn tiếp tục không ngừng tiến hóa xuống dưới. Càng là hướng cao thâm tiến hóa, cái kia long huyết chất lượng thì sẽ càng lớn. Một giọt máu người bất quá 1 gram trọng lượng, một giọt tiên thiên long huyết nhẹ nhất cũng có gần 100 cân trọng lượng. Hạng thượng bây giờ long huyết chìm độ chỉ sợ đã chừng 5.000 cân trở lên. Luyện long cảnh đỉnh phong cũng bất quá là một giọt máu tươi 1 vạn cân mà thôi. Ngục huyền tà, long khặc khặc mà cười cười. Hạng thượng tư chất thực sự quá khen. Bản tà long chỉ cần cướp lấy thân thể này. Tin tưởng không dùng đến thời gian quá lâu. Liền có thể tiêu diệt cái kia bản thể. Cầm lại nguyên bản thuộc về ta lực lượng. Độc tôn đại long thuật. Cho ta nuốt. Hạng thượng bạo hống cắt đứt ngục huyền tà long tư duy. Hạng thượng một cái tay đem một cái chia ra ý thức đè xuống đất. Lỗ đen một dạng lực lượng đem một cái khác ý thức hoàn toàn xoắn nát. Hút vào đến hạng thượng trong ý thức. Trong phút chốc, hạng thượng cảm giác bản thân lực lượng trở về một điểm. Không còn giống như là lúc đầu như vậy bất lực suy yếu. Lần này dung hợp càng thêm làm ý thức trở nên kiên cố. Lần sau lại trúng trình độ này long thuật, bản thân ý chí bị đánh tan khả năng sẽ trở nên nhỏ rất nhiều. Không đợi hạng thượng đi thể hội càng nhiều cảm xúc, lại là một cái ý thức của mình vọt lên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.